Tu Chân nói chuyện phiếm quần. Chương 2081 kinh, bá tống lại bị làm bạo, kéo dài hơi tàn, 10 giây muốn xong. Góc truyện audio.com, Tống Thư Hàng nhìn qua Phì Kình Tinh Lộ trong lòng có một loại rất mãnh liệt cảm giác một ngày kia, bạch tiền bối bọn này đặc thù tồn tại, bị hắn hoạch định Phì Kình Tinh Lộ. Lên, chính là hắn thần công đại thành thời điểm, Phì Kình Kim Đan dùng sức tải. Linh hồ, thượng chiết đằng lấy, nhưng bởi vì quá béo nguyên nhân, lại ầm vang rơi xuống, trở xuống đến linh hồ bên trong. Nhưng nó không hề từ bỏ, hắn vuốt cái đuôi, lần nữa sử dụng thủy tiên dược xông ra mặt hồ. Sau đó, hắn há miệng hút vào, khổng lồ bản mệnh linh hồ bên trong toàn bộ linh lực bị hắn khẽ hấp mà không. Chỉ muốn ta ăn rất nhanh, mập mạp liền đuổi không kịp ta. Chấm, những linh lực này, lại bị Phì Kình Kim Đan từ đỉnh đầu trong lỗ mũi phun ra. Linh lực bị độ cao áp xúc phun ra, cuối cùng, những linh lực này biến thành một cái vòng ánh sáng. Nhìn có điểm giống thiên sứ vòng ánh sáng, nhưng Phì Kình Kim Đan cái này vòng ánh sáng là có gai, mà lại vòng ánh sáng lên mơ hồ có 8 cái lỗ trạng vật thể. Mệnh Luân, Tống Thư Hàng một chút liền nhận ra cái này vòng ánh sáng thuộc tính. Phì Kình Kim Đan tiến hóa, Quang Luân Phì Kình, cái này Mệnh Luân nhìn rất lợi hại dáng vẻ cũng không biết có cái gì năng lực đặc thù. Tống Thư Hàng trong lòng phi thường chờ mong. Chỉ ít hẳn là có được, lục phẩm, đỉnh phong cấp pháp thuật uy lực A, nói thế nào cũng là hắn bản mệnh kình đan ngưng tụ ra mệnh luân. Hắn cái này chỉ sẽ xoa, dẫn lôi thuật, thiên nhiên đệ nhất thánh, liền dựa vào lấy những thứ này đặc thù. Mệnh luân, tô điểm, thành công tiến hóa sau vòng ánh sáng Phì Kình Kim Đan, tại linh hồ trên không linh hoạt lượn vòng lấy. Cái này vòng ánh sáng, tựa hồ còn mang theo. Phi hành, công năng, hắn có thể dẫn dắt Phì Kình Kim Đan thân thể to lớn, phi hành phù đi. Phì Kình Kim Đan tại vòng ánh sáng dẫn dắt bên dưới, chậm rãi trở xuống khô cạn bản mệnh linh hồ bên trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công tiếp tục vận chuyển, dẫn dắt. Hà chỉ ma đế, năng lượng, bổ sung linh hồ. Kể từ đó, tăng thêm linh quỷ nơi đó phân lưu Tống Thư Hàng áp lực lập tức chợt nhẹ, lại chống đỡ một hồi, không được còn có bạch tiền bối tu viên kia Long Châu tải. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng. Chỉ cần cẩn thận một số không muốn lãng, không muốn vào đi tao thao tác cái này đợt hắn sẽ chết không được. Điệu thấp, Tống Thư Hàng lặp đi lặp lại căn dặn bản thân. Tống Thư Hàng cầu sinh dục lúc cường lúc túng, hiện tại không thể nghi ngờ là hắn cầu sinh dục bộc phát thời điểm, lúc này hắn cầu sinh dục có thể nói là dây trung cực cấp độ boss mạnh. Bạo động tâm, muốn lãng dục vọng, toàn bộ bị hắn gắt gao đặt tại sâu trong đáy lòng, còn chùy lên đinh lớn, không cho bọn chúng có xoay người khả năng. Công minh giới, cấm địa, hà chỉ ma đế bên này đã kết thúc năng lượng truyền lại quá trình, tất cả năng lượng đều đã trải qua truyền tới hư không cái nào đó tiết điểm, sau đó mạnh rót cho bá tống. Xuyên thấu qua cái kia, sổ đen, công năng, hắn có thể cảm ứng được bá tống huyền thánh đang tại thống khổ tiếp thu hắn truyền lại đi qua năng lượng khổng lồ. Bởi vì hắn là năng lượng truyền lại đầu nguồn, sở dĩ hắn còn có thể mơ hồ cảm ứng được bá tống nhục thân, đã ở vào bên bờ biên giới sắp sụp đổ. Cứ nhiên chống đỡ lâu như vậy thiên nhiên đệ nhất thánh hoàn toàn chính xác có chút thực lực. Hà chỉ ma đế phân thân nói nhẹ, hắn thông qua, ma thần trụ, xa xa quét nhìn bên dưới Tống Thư Hàng trạng thái. Góc truyện audio.com, đường quét hình kết quả truyền lại về công minh giới lúc hà chỉ ma đế phát ra cởi mở tiếng cười. Ha ha ha ha, ha ha ha ha, bá tống, người này muốn một mệnh ô hô vậy. Tại phản hồi tới được trên tấm hình đó có thể thấy được bá tống huyền thánh đã nổ. Thân thể của hắn đều đã trải qua nổ xong, hiện tại chỉ còn cái đầu tại kéo dài hơi tàn. Mà cái này đầu cũng nhất định chèo chống không được bao lâu. Nhiều nhất một phút đồng hồ, bá tống liền muốn liền đầu óc đều nổ ra đến. Hà chỉ ma đế chỉ cảm thấy bản thân suy nghĩ thông suốt trong lòng tất cả không vui quét sạch sành sanh tâm cảnh đều ẩn ẩn lên một cái bậc thang nhỏ. Chúng ta ma tụ ý thứ chính là báo thù không cách đêm. Chỉ có báo xong thù về sau, mới có thể suy nghĩ thông suốt. Hà chỉ ma đế nói khẽ, giờ này khắc này, nội tâm của hắn vui vẻ, rất muốn cùng người chia sẻ. Rất muốn để chư thiên vạn giới người đều biết, hắn hà chỉ ma đế, làm phát nổ bá tống huyền thánh. Rất muốn đem bá tống chỉ còn lại có đầu đau khổ trèo chống hình ảnh, chia sẻ cho tất cả hận bá tống đạo hữu, phải chăng đem tâm tình của ngươi chia sẻ cho tất cả mọi người. Phải chăng đem cái này hình ảnh tuyên bố đến bằng hữu vòng, một cái ôn nhu tiếng nhắc nhở vang lên. Vâng, a, đợi đã, cái này không phải bá tống sổ đen công năng. Hà chỉ ma đế trong lòng vui lên, cái này, sổ đen, công năng vẫn là rất nhiều nha. Trước kia hắn đều không chú ý tới cái này, sổ đen, có nhiều như vậy tao thao tác, dùng Bá Tống con đường, tuyên bố Bá Tống bị hắn làm nổ tin tức. Gấp đôi vui vẻ, có loại dùng địch nhân đao đâm ngược lại địch nhân về sau, đem địch nhân dẫm đổ vào địch quân đại bản doanh, ấn trên mặt đất ma sát nhục nhã thoải mái cảm giác. Hà Chỉ Ma Đế tại lựa chọn tuyên bố tin tức thời điểm, còn lấy cái phi thường chói mắt tiêu đề. Ước chừng hai cái hô hấp sau, tất cả bị Tống Thư Hàng gia nhập vào, Tô Chân, thành viên, đều nhận được một cái tin tức mới. Sổ đen thành viên, Hà Chỉ Ma Đế, ban bố một đầu, bằng hữu vòng tin tức, bằng hữu vòng tin tức. Tống Thư Hàng cái này, hảo hữu liệt biểu, còn có chức năng này, là chức năng mới sao? Đầu này, bằng hữu vòng tin tức tất cả mọi người có thể tiếp thu, xem. Bởi vì là chức năng mới, sở dĩ chúng đạo hữu đều cảm thấy hứng thú vô cùng, chỉ cần là nhàn rỗi thành viên, toàn bộ điểm đi vào kinh, Bá Tống lại bị làm bạo, kéo dài hơi tàn, 10 giây muốn xong, người phát biểu là Hà Chỉ Ma Đế. Không hổ là có thể sáng tạo ra. Thiên kiếp menu, tuyệt thế tiên trù, Hà Chỉ Ma Đế đi thẳng tại thời thượng tuyến ngoài cùng. Tiêu đề phía dưới là nội dung cụ thể. Hà Chỉ Ma Đế dùng ngắn gọn mấy câu, miêu tả bản thân cách không hướng Bá Tống truyền lại tiếp cận. Kiếp tiên đỉnh phong, cấp bậc năng lượng khổng lồ, muốn chống đỡ Bá Tống kế hoạch. Phía dưới là một đoạn ngắn. Bá Tống bị no bạo, chỉ còn lại có cái đầu kéo dài hơi tàn, tùy thời liền đầu đều muốn bạo chết. Video hình ảnh, trong ngủ mê bất diệt chi chủ, mặc dù không có chủ thể ý thức nhưng xuất phát từ bản năng, hắn cái thứ nhất vì Hà Chỉ Ma Đế điểm cái tán. Sau đó là cùng là sổ đen tiểu ban ban, cái gì đều có thể bán đại lão cũng điểm cái tán. Trình Lâm tiên tử thử bên dưới, nhắn lại công năng, lại còn thật sự thành công. Cảm tạ Hà Chỉ đạo hữu khen thưởng một cái. Tiếp tiên, năng lượng, Trình Lâm tiên tử nhắn lại nói, thuận sau nàng cũng điểm cái tán. gocchuyenaudio.com, chi âm, cuồng đao tam lãng nhắn lại, đợi đã ta có chút hồ đồ rồi, Thư Hàng tiểu hữu thân thể không phải đã sớm nổ sao? Lúc nào thân thể của hắn lại nổ một lần, CPU hack, diệt phượng công tử, Hà Chỉ Ma Đế là ai? Danh tự phi thường quen tai, sa thần, đông phương lục tiên tử, Hàng phía trước kích động cùng Hà Chỉ tiền bối chụp ảnh chung, là sống lấy Ma Đế tiền bối sao, Hoàng Sơn mụ mụ. Hoàng Sơn tôn giả, Thư Hàng, ngươi có khỏe không? Về cái lời nói, nhưng một lát sau, đốt, Hoàng Sơn mụ mụ đem ngươi kéo vào đến sổ đen, đồng bộ tiến hành bên trong. Hoàng Sơn mụ mụ, đã bị ngươi kéo vào sổ đen, Tống Thư Hàng rốt cục thể nghiệm được, tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu, là loại cái gì tâm tính cách trương.